Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Giám đốc, anh thuê nhà tôi. Tác giả Kim Huyền. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bên ngoài mặt trời lên cao, trong phòng hoàn toàn trái ngược không khí mát lạnh, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Lưu Dư tay chân gọn gàng làm xong hết tất cả công việc, ngồi tại cỗ làm việc vụng trộm ngủ gật. Đồng nghiệp trong phòng rì rầm nói chuyện phiếm, cũng lại là bài hát dù còn tuyệt vời. Khò rầm, vừa mới ngủ bóng một vật nặng đánh vào mặt bàn, khiến nàng thiếu chút nữa rơi từ trên ghế xuống. Nàng sợ run cả người, tim đập thình thịch. Nàng nhìn lên, Nghiêm Thục Mỹ đương nhiên là nàng. Thục Mỹ tỷ, có việc gì sao? Nàng cố nở nụ cười. Mau đi pha 6 phần cà phê, sắp có khách. Nghiêm Thục Mỹ mệnh lệnh. Theo bản năng nàng quay đầu lại nhìn các đồng sự thuộc căn phòng hành chính tổng hợp, chỉ thấy các nàng cầm điện thoại cùng với người khác chuyện phiếm. Đã vậy còn có người cúi đầu lén xem chuyện, có người đang đùa. Nhìn rõ mọi người đều đang rất nhàn, vì sao việc pha cà phê này lại sao cho nàng? Kỳ thật đáp án chỉ có một, đấy là Nghiêm Thục Mỹ rất ghét nàng, khó chịu vì nàng có khả năng giao tiếp tốt, làm Thục Mỹ ít có bằng hữu. Ngoài công việc xa, hầu hết chẳng có ai chịu tiếp cận nàng. Cho dù nàng có được mọi người hoan nghênh thì có gì sai chứ? Thục Mỹ sao không chịu khó suy nghĩ lại vì sao cô ta không được lòng mọi người mà lại gây khó dễ với nàng? Thật không thể hiểu được. Thục Mỹ tỷ, đây là công việc thuộc phòng hành chính tổng hợp. Nàng khách khí mở miệng. Có thời gian ngủ gật như vậy, chỉ đi gọi cà phê mà đã kêu ca. Nghiêm Thục Mỹ càng giọng trùng ngà nói. Nhưng mà hôm nay trưởng phòng không có mặt, tôi tạm thay chức. Cô có ý kiến gì sao? Bị nàng nói như vậy, Lưu Dư cũng chỉ im lặng. Nàng nén giận từ chỗ ngồi đi đến trả thất. Nàng thật sự ghét cay ghét đắng cô nàng Nghiêm Thục Mỹ. Nàng rõ ràng chưa bao giờ chọc giận cô ta, vì sao cô ta suốt ngày chõ mũi sùi vào nàng, cố làm cho nàng khó xử. Nàng thật sự không muốn cùng người khác đối mặt, chỉ duy nhất với Thục Mỹ là nàng không có biện pháp để thân thiện cho được. Thậm chí có lúc giận quá mà nguyên cả đời nàng mãi mãi cô độc, chẳng có nổi bạn trai. Lưu Dư than nhẹ, cảm thấy mình không nên có ý nghĩ như thế. Nhưng nghe nói trưởng phòng từ chức, mà người có khả năng tiếp nhận chức vụ đó là phó trưởng phòng Nghiêm Thục Mỹ. Nếu như lời đồn đãi này là thật, nàng thực sự hoài nghi trong tương lai còn có thể ở lại Bảo Á mà tiếp tục đi làm được không. Nhưng thực sự là nàng rất cần việc làm. Phần tiền lương này là tất cả chi tiêu cùng tiền thuê nhà cả tháng. Thử hâm mộ gia đình có sản nghiệp từ cha ông để lại. Dùng sức hít thở mạnh, bỗng cảm thấy buồn bực. Nàng đổ cà phê ra chén, lập tức xoay người đi ra trả thất. Bởi vì nỗi uất ức không thể xoa dịu, động tác của nàng có chút phóng túng, không cẩn thận. Kết quả, nàng đụng phải một người, cà phê thấm hết vào người đó. Cà phê của tôi. Lưu Dư sợ hãi chú ý tới công việc, lao công bỏ ra nửa tiếng, mà lại trả thất bỗng tan thành mây khói. Nàng trừng mắt nhìn chỗ cà phê bị đổ. Hơn nữa, sẵn vì đang buồn bực, nỗi tức giận bùng phát. Anh đang làm cái quái gì vậy? Không có mắt hay sao? Nàng ngẩng đầu giận dữ hét. Đứng trước mặt nàng là một thanh niên, diện mạo thành thục ổn trọng. Hơn thế nữa, diện cao thẳng, hắn mặc áo sơ mi, trên cổ thắt cà vạt hoa văn nhẹ nhàng đơn giản. Trên trán hắn chảy ít mồ hôi, quần áo với nước cà phê mặc có vẻ chật vật. Lưu Dư cũng không có gặp qua người, nhưng hắn không có vẻ giống như khách hàng đến công ty có việc hay nhân viên công ty. Anh là người của công ty nào? Vì sao đụng vào người khác mà không xin lỗi? Xem anh đã làm chuyện gì tốt đây? Anh nói xem phải làm thế nào? Nàng nổi giận đùng đùng chất vấn đối phương. Sao biết tên kia lại không có nói một lời nào, chỉ cau mày nhìn nàng, làm người ta có cảm giác muốn bóc cổ hắn chết. Này, anh bị câm điếc, sẽ không nói gì. Nàng đi lại gần hắn, nâng cằm nhìn gã đàn ông cao lớn khoảng 20cm, kêu lên. Nam nhân vẫn như cũ, trầm mặc không nói trước mắt nàng. Này, Lưu Dư tức giận, lấy tay đẩy hắn. Nàng đang phát giận, bỗng một tiếng, loạt chân chạy đến gần hai người họ. Nàng quay đầu liền nhìn thấy ba người đứng đầu trong công ty. Tổng giám đốc, phó tổng cùng hướng đến chỗ nàng. Có chuyện gì sao? Nghi vấn mới hình thành, chỉ thấy bốn trưởng quan đến trước mặt nàng, sau đó cung kính khom người. Tổng giám đốc. Ngay mắt Lưu Dư trợn to hai mắt, nàng cúi đầu chỉ thấy dưới bàn chân đột nhiên hiện ra một động đất thật lớn. Nàng thậm chí còn không kịp mở miệng kêu cứu, cả người liền rơi xuống. Một tiếng hét sợ hãi, Lưu Dư bừng tỉnh ác mộng. Trời ạ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng đã từ chức được một tháng, nhưng không nghĩ lại nằm mơ đến chuyện xảy ra một tháng trước, ác mộng. Nàng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến khuôn mặt Nghiêm Thục Mỹ đứng đó xem kịch, nàng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe lại nhớ trận tuần trước, tâm trí nàng bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.